Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4020, muốn vào cung Chí Tôn vơ vét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ba tần tiên nhân tộc kia sáng mắt lên, bọn họ đã nhìn rõ cánh cửa tiên giới xảy ra vấn đề. Thanh kiếm cổ quái kia bị chặn lại, cổ kiếm bị chặn. Vậy tên tiểu tử Dương Bách Xuyên và con khi kia không còn gì che chở. Giờ xem bọn họ chết thế nào. Lúc trước đã khiến bọn họ tổn thất ba đồng bạn, nhưng bị uy lực của thanh cổ kiếm kia không dám động. Bây giờ thanh kiếm không thoát ra được, trong mắt của ba tán tiên lão tổ, Dương Bách Xuyên và con khi kia đã không còn uy hát. P, Đàn huynh, chúng ta có nên qua giết tên tiểu tử kia không? Đoạn Thanh Hoa hỏi. Hà hà, tạm thời không căn nữa. Xem ra bốn đại yêu kia sẽ không bỏ qua cho Dương Bách Xuyên và con khi kia. Nếu hiện tại thanh kiếm cổ đã bay lên trời, cửa cung Chí Tôn đã không còn chướng ngại vật, sao chúng ta không vào trang xem thử? Đàn Hùng Tinh híp mắt cười nói. Thái Ngư Nhi có chút lo lắng nói. Chuyện này, sợ là không ổn đâu. Vừa rồi giọng nói kia truyền ra từ bên trong cung Chí Tôn. Có thủ đoạn mạnh mẽ phá vỡ tiên giới, cướp đoạt tiên lực mênh mông như thế. Người kia chắc chắn không phải hạng bình thường, sợ là không phải người mà chúng ta có thể chọc vào. Không sao, tiên lực và lực lượng của toàn bộ đảo tán tiên đều bị hút vào trong cung Chí Tôn. Có lẽ người bên trong đang tu luyện hoặc làm gì đó quan trọng. Người đó không có thời gian quan tâm tới chúng ta đâu. Sau khi vào trong chúng ta không chọc tới họ, chỉ tìm những đồ có ích là được. Đàn Hùng Tinh phân tích nói. Nghe người nói, quả thật là có khả năng, không sai. Chúng ta vào trong cung Chí Tôn chức, Dương Bách Xuyên và con khi kia chắc chắn sẽ bị bốn đại yêu kia GTCST tiết kiệm công sức cho chúng ta. Thủ hận lớn tới đâu cũng không quan trọng được bí pháp độ kiếp của thiên tà Chí Tôn trong cung này. Cung Chí Tôn đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, chưa bao giờ được mở ra. Bây giờ đại trận đã phá. Đây là cơ duyên lớn của chúng ta, nhanh vào trong đi. Đoạn Thanh Hoa nói, ánh mắt cũng sáng lên. Đối với những tán tiên như bọn họ mà nói, sự cám dỗ của cung Chí Tôn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Cơ hội hiếm có ngay trước mắt, nếu không nắm lấy thì bọn họ sẽ hối hận chết mất. Đi, dứt lời, ba người vèo một cái xông về phía cửa cung Chí Tôn. Dương Bách Xuyên bên này sớm đã nghĩ tới ba lão già kia sẽ vào trong cung Chí Tôn. Lão đầu nhà hắn còn đang đúc lại tiên thể ở bên trong, tình hình không biết thế nào. Kiếm Lục Giác cũng đi đối phó với lực lượng của tiên giới. Hắn thân là đồ đê, lúc này cho dù là chết thì cũng không thể để người khác quấy rầy sư phụ mình đúc tiên thể được. Đây là lúc làm chút chuyện cho lão đầu. Vốt, ba tán tiên kia vừa đi, Dương Bách Xuyên quay sang nói với Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Nhĩ đại ca, ở đây giao cho huynh trước. Dương Bách Xuyên hiểu rõ thực lực của Lục Nhĩ, GTCST bốn đại yêu thì khó, nhưng kéo dài thời gian thì không thành vấn đề. Người đi trước, không cần lo lắng ở đây. Lục Nhĩ Mi Hầu bắt đầu nhìn chằm chằm vào bốn đại yêu đang cách đó hơn 10 mét. Đối mặt với đối thủ cũ, hắn rất rõ thực lực của bọn họ. Bốn đại yêu chỉ xem một phi thăng cảnh như Dương Bách Xuyên như một lâu la, bọn họ thấy hắn rời đi cũng không ngăn cản. Huống chỉ tứ đại yêu cũng không ngốc, đương nhiên cũng nhìn ra ý định của tam đại tán tiên kia. Bốn người họ cũng muốn vào trong cung Chí Tôn, có tên tiểu tử này đi ngăn chặn ba người kia, bọn họ đương nhiên vui vẻ. Các sai khác đang copy và ăn cắp của Metro hệ nhót nhé cả nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Chuyện ra nhanh hơn cả mấy chục chương. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Trước mắt giải quyết ân oán với con khi chết tiệt này rồi tính. Giết, gào gào, Hắc Hồ hạ lệnh. Cả bốn đại yêu đều xông về phía Lục Nhĩ Mi Hầu. Ầm rắc rắc, Lục Nhĩ Mi Hầu và tứ đại yêu chiến với nhau, truyền ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Khi Dương Bách Xuyên di chuyển, hắn đã câu thông với Hắc Liên. Đối mặt với ba tán tiên lão tổ lục truyền đỉnh phong này, không có sức mạnh Hắc Liên giúp đỡ thì hắn sẽ không ứng phó được. Có lực lượng Hắc Liên, hắn tự tin có thể GTCST tam đại tán tiên, điều này đã được kiểm chứng qua đám người cửu phong. Bát hoang quy nhất, giết, kiếm quang chém trước mặt ba tán tiên Đoạn Hùng Tỉnh, ngăn đường bọn họ vượt về phía cung Chí Tôn. Cách chương